Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 1070, Cường Giả Tề Tụ. Điên rồi, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, Tần Vân trên mặt, cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Cổ Doanh đột phá, Tần Vân cũng tu vi phóng đại. Hiện tại Tần Thiên Quốc, đã không giống ngày xưa. Trừ phi là phá giới cường giả ra tay, bằng không Tần Thiên Quốc, thật đúng là không sợ. Nói đi, sự tình gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Đế chủ, vừa rồi môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, lần trước đế chủ giết Hàn Cửu, công đức thiên môn chấn nộ, thiên môn môn chủ phát ra mệnh lệnh, thiên môn bên trong bất luận cái gì người chém giết ngươi đều có thể vào cửu thiên giới. Hiện tại toàn bộ thiên môn đệ tử đều điên cuồng lên, mặc kệ là nội môn đệ tử còn là chân truyền đệ tử, mỗi cái công đức thiên môn đệ tử đều muốn giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, giết ta, tiến vào cửu thiên giới. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đám này công đức thiên môn người thật đúng là ngu xuẩn, tu vi không có đi đến cửu thiên giới tiêu chuẩn, cái kia liền không có tư cách tiến vào cửu thiên giới. Coi như là giết hắn, Tần Vân đi vào, đó cũng là đi chịu chết. Lại nói, những người này có thể giết được hắn sao? Long Đảo đâu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân đạm mạc mà hỏi. Đế chủ, Mạc Trung nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là toàn bộ công đức thiên môn a, đến lúc đó giết người tới, không có 1000 cũng có 800, mà lại đều là pháp tướng động thiên a. Tần Vân vậy mà không hỏi một tiếng một câu. Ta hỏi ngươi Long Đảo đâu? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhíu mày hỏi, "Đế chủ, Long Đảo lần này điều động 9 vị trưởng lão, này 9 vị trưởng lão tu vi đều rất mạnh." Trong đó mạnh nhất đã là động thiên đỉnh phong, kém nhất là động thiên tam trọng. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, cái kia chính là 9 cái động thiên rồi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, 9 cái động thiên rồi. Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức vội vàng gật đầu nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung a, về sau những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi phải học được thản nhiên đối mặt. Mấy cái động thiên cường giả vậy mà liền hù sợ ngươi, về sau ngươi còn thế nào làm ta Tần Thiên Quốc đại tướng quân? Đây không phải mất mặt sao? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khinh thường nói, ta. Mạc Trung trên mặt đỏ bừng lên, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi tu luyện. Ta Tần Thiên Quốc bên trong hiện tại liền ngươi tu vi kém cỏi nhất, 18 tầng chủ thần, ngươi đặc biệt có thể lại thấp điểm sao? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong lòng cũng không nhịn được bay lên nộ khí. Long Đảo bên trong cũng chiếm lấy vô số long châu cùng long cốt. Con hàng này cũng là tốt, long châu muốn mấy cái, nhưng đều cho tiểu long long. Mặt khác tài nguyên cũng đều cho tiểu long long. Tiểu Long Long hiện tại là pháp tướng ngũ trọng cường giả, mà chính hắn hiện tại mới 18 tầng chủ thần chi cảnh. Đế chủ, ta đi tu luyện. Mạc Trung đỏ lên mặt mo tiến nhập thời gian chuyển luân. Đáng tiếc, nhìn xem Mạc Trung rời đi, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Tại trên sự dẫn dắt, Mạc Trung tư chất coi như không tệ, nhưng Mạc Trung tư chất tu luyện quá kém. Tần Vân xem chừng, tiến vào cửu thiên giới, cho dù là có tiểu long long bảo hộ, Mạc Trung cũng khó có thể sống sót. Trừ phi, tìm tới cải biến tư chất nghịch thiên bảo vật. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, đối với cái này đi theo chính mình lâu nhất đại tướng quân, Tần Vân trong lòng vẫn là hết sức ưa thích. Nếu là có cơ hội này, Tần Vân sẽ đi cho Mạc Trung tranh thủ Long Đảo cùng công đức thiên môn. Các ngươi tới đúng lúc, Bản đế tu vi phóng đại, đảo là muốn tìm người. Thử trước một chút tay. Một tia cười lạnh theo khóe miệng bay lên. Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong phủ thành chủ. Một tháng sau, Tần Thiên Quốc, vô số võ giả mãnh liệt mà vào. Những võ giả này, tu vi hết sức đáng sợ. Trong đó thậm chí không thiếu một chút động thiên cường giả. Bọn hắn tới, trong phủ thành chủ, Cửu Úc cùng Lục Tùng. Trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Một tháng trôi qua, hai người tu vi đồng dạng tiến nhập động thiên cảnh, mà Cổ Duyên hiện tại đã là động thiên nhị trọng. Này Cửu Vân Thành bên trong, động thiên tam trọng phía trên liền có 7 người, ngoài thành càng nhiều. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, thần hồn bày ra, Cửu Vân Thành bên trong động thiên cường giả vô phương che giấu, những người này đều là công đức thiên môn người, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Động thiên tam trọng phía trên, 7 cái, Cửu Úc cùng Lục Tùng, vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Đế chủ, những người này, vì sao không ra tay? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu U trong mắt, tinh mang lóe lên, vì sao không ra tay? Tần Vân trên mặt, nở nụ cười lạnh, chém giết bản đế người, mới có thể tiến nhập cửu thiên giới. Này công đức thiên môn đệ tử, cũng không phải kiêng kỵ bản đế, mà là kiêng kỵ đồng môn của bọn hắn. Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt châm chọc. Những người này là sợ tự mình ra tay, sau đó người khác được tiện nghi. Cho nên 7 vị động thiên tụ tập Cửu Vân Thành, vậy mà không một người hướng Tần Vân ra tay. Thì ra là thế. Cửu U trong mắt cũng nở nụ cười lạnh. Đế chủ, không nếu như để cho ta ra tay, trước chém giết mấy người. Cửu U đứng ra, trong mắt từng tia chiến ý bay lên. Không vội, nhìn xem Cửu U, Tần Vân hơi hơi phất tay. Ta Tần Thiên Quốc chiếm cứ Cửu Vân Thánh Địa cũng có một đoạn thời gian. Nếu công đức thiên môn dám xuất thủ lần nữa, cái kia bản đế liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Ta Tần Thiên Quốc thực lực, nhìn xem hư không. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. 7 vị động thiên tam trọng phía trên võ giả, như thế vẫn chưa đủ. Tần Vân muốn cho công đức thiên môn một cái chấn nhiếp. Hắn muốn cho công đức thiên môn động thiên cường giả không còn dám tiến vào Tần Thiên Quốc nửa bước, mở mang kiến thức một chút thực lực. Cửu Úc cùng Lục Tùng trong mắt đều lạnh xuống. Cửu Vân Thành vô cùng an tĩnh, nhưng Cửu Vân Thành võ giả lại rõ ràng cảm giác được chung quanh cường giả khí tức càng ngày càng nhiều. Có chút cường giả thậm chí để bọn hắn trong lòng run sợ. Đế chủ, 19 cái. Trong phủ thành chủ, Cửu U vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Nửa tháng trôi qua, toàn bộ Cửu Vân Thành động thiên tam trọng phía trên cường giả đạt đến 19 người, mà động thiên cường giả càng là xuất hiện 77 người. Pháp tướng cường giả không biết có bao nhiêu. Trừ cái đó ra, ngoài thành cường giả càng nhiều. Long đảo người cũng tới. Lục Tùng hai con ngươi nhìn về phía hư không. Vô tận hư không bên trong, 9 đạo long uy cuồn cuộn tới. Đó là long đảo 9 vị trưởng lão. 9 người này đồng dạng đều là động thiên cường giả. Long đảo, Cửu U vẻ mặt hơi đổi. Cửu U, đệ tử tài. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước. Cửu Vân Thành bên ngoài bố xuống lôi đài. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, bố xuống lôi đài. Cửu U có chút dừng lại, còn không mau đi. Đúng đúng, Cửu U vội vàng lui ra. Công đức thiên môn đệ tử, bản đế ở ngoài thành bố xuống lôi đài. Trên lôi đài, người công đức thiên môn người liền có thể đến đây khiêu chiến. Bản đế, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ba ngày sau, khiêu chiến bắt đầu, nhưng vào lúc này, Tần Vân Thanh âm trầm thấp, tại toàn bộ Cửu Vân Thành vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.